Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1148, làm khách. Converter Dung Kiều cầu phiếu Sa Minh chết nhà cũng không tính lớn. Ở như vậy mắc tiền xã khu, cái này diện tích là tương đối phổ biến. Cũng là bởi vì cầm đầu ngươi giá đất cũng rất đắt nguyên nhân. Cứ việc Sa Minh chết một nhà coi như là tương đối có tiền. Nhưng là muốn ở thủ đô mua một đại diện tích ngôi nhà. Vẫn là phải cẩn thận tính toán rất lâu. Vừa vào cửa, thì phải cởi giày. Đây là lễ nghi cơ bản. Người Hàn cùng người Nhật Bản cũng còn cất giữ ngồi xếp bằng thói quen. Đây đối với chân phàm mà nói cũng không khó khăn. Bởi vì là hắn thường xuyên cũng là ngồi xếp bằng. Rất quen thuộc với loại này ngồi pháp. Vốn là Sa Minh chết còn có chút lo lắng chân phàm không có thói quen. Thấy như vậy, cũng yên lòng. Sa Dĩnh Hy rất sống động. Một hồi hỏi chân phàm muốn không muốn cà phê. Một hồi hỏi muốn uống gì trà. Hoàn toàn không để mắt đến Sa Minh chết cùng Lý Thải Nghiên. Cái này làm cho đây đối với cha mẹ đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá Lý Thải Nghiên nói mấy câu khách khí sau đó. Liền cáo từ. Đi phòng bếp, hơn nữa nắm kéo cực kỳ không tình nguyện Sa Dĩnh Hy cũng đi trong phòng bếp đi. Sa Dĩnh Hy không hài lòng quyệt miệng, rất không để ý tới giải trừ mẹ được là. Hừ hừ, vẫn là giúp ở trong phòng bếp nấu cơm. Hàn Quốc người phụ nữ ở gia đình bên trong địa vị không hề coi là cao. Nhưng là cái gia đình này coi như là tương đối ngang hàng cùng Hoa Hai. Sa Minh chết cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Cũng chủ yếu là trò chuyện một ít hai người cũng cảm thấy hứng thú đề. Trò chuyện một chút giải đá banh. Trò chuyện một chút nước Mỹ văn hóa. Trò chuyện một chút Hàn Quốc xưa chua. Dù sao thì là một ít sao cũng được lời nói không căn cứ. Dĩ nhiên đây là kéo gần quan hệ một bản phương thức. Để cho hai bên đều cảm thấy đối phương tương đối khá câu thông. Cho nên hai người coi là có điểm chung đề tài. Hơn nữa, vừa nói, liền nói đến chân phàm HCD rượu vang. Sa Minh chết coi như là đối với rượu có đại yêu thích người. Nói tới rượu tới cũng liền nói chuyện say xưa. Từ Hàn Quốc rượu văn hóa nói đến rượu tiêu thụ đợi một chút. Hơn nữa, người Hàn đều thích cùng đốt rượu. Đặc biệt là cái này ngày đông bên trong. Uống đốt rượu càng có thể đủ ấm người. Hơn nữa, cửa vào cũng thật thuần hậu. Trò chuyện một lúc lâu, món ăn lên rồi, dùng chậu chứa, cùng nhau bưng lên, đòn ruột thức ăn chính là dưa chua. Bởi vì là chân phàm tán dương Hàn Quốc dưa chua, cho nên thức ăn hôm nay liền lấy dưa chua làm chủ. Mang lên tới từ một bàn, bởi vì là chiếu cố đến chân phàm thói quen, cho nên bọn họ vẫn dùng liền cao cái ghế bàn ăn. Bắp cải dưa chua, dưa leo dưa chua. Củ cà rốt dưa chua, bạch tuộc dưa chua, sau đó chính là tàu tía, hơn nữa một miếng sủi cảo trộn giấm, cuối cùng đi lên một món ăn, lại là đường giấm bên trong tích thịt, đây cũng là để cho chân phàm không kiềm được cười lên. Sau khi ngồi xuống, ở Sa Minh chết nói một tiếng mời lúc này chân phàm liền kẹp một khối đường giấm bên trong tích thịt, bỏ vào trong miệng, mùi vị cũng coi là tương đối chánh tông. Xem ra cái này Lý Thải Nghiên xài không yên tâm tư. Bởi vì là nghe chân phàm nói đối với Hàn Quốc dưa chua cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy Lý Thải Nghiên liền khuyên chân phàm ăn nhiều dưa chua. Nếm một chút người Hàn món ăn ngon. Những thứ này dưa chua đều là Lý Thải Nghiên đích thân ướp. Bất quá người Hàn dưa chua nói cho cùng coi như không phải thật đang dưa chua. Không giống như là tứ xuyên dưa chua như vậy tránh tông pha chế. Mà là ướp, hoặc là nói hẳn gọi Hàn Quốc ướp thức ăn. Chân phàm nếm, mùi vị cũng không tệ lắm. Ít nhất Lý Thải Nghiên tay nghề rất tốt. Ướp chế ra dưa chua mùi vị nồng đậm hơn nữa có cổ hương thơm mùi vị. Chủ nhân vị vẫn là lấy cay làm chủ. Mang điểm chua, rất kích thích khẩu vị. Phải nói cùng tứ xuyên dưa chua có cái gì bất đồng. Chân phàm vẫn là có rõ ràng cảm giác. Ít nhất tứ xuyên dưa chua hết sức thoải mái giòn, còn mang cay, thích hợp hơn người Trung Quốc khẩu vị. Chân phàm cũng từng xem qua một cái đưa tin, liền nói người Hàn từ trong nước vào bến dưa chua so bổn quốc tự sản xuất dưa chua còn nhiều hơn. Hơn nữa, đại đa số đều là chảy vào đến những cái kia ăn uống trong hàng ngũ. Cái này thật đúng là một châm chọc. Bất quá chân phàm ngược lại cũng không tốt hỏi. Chẳng qua là gật đầu. Rất lễ phép ca ngợi Hàn Quốc dưa chua mùi vị. Cứ việc không phải rất từ trong thâm tâm ca ngợi. Nhưng là hay là để cho Lý Thải Nhiên cùng Sa Dĩnh Hy cao hứng hết sức. Vội vàng lại khuyên chân phàm ăn nhiều một chút. Đây cũng là để cho nhìn thấu chút gì Sa Minh Chiết có chút giờ khóc giờ cười. Người ta chẳng qua là tính cách lễ phép ca ngợi một chút. Phải dùng tới chết như vậy mạng quyền sao? Ngay trước chân phàm mặt lại không tốt mắng. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Ăn cơm xong, Sa Minh Chiết sẽ để cho Lý Thải Nhiên bày ly rượu. Cầm người Hàn thích nhất đốt rượu tới người đi theo. Mà Lý Thải Nhiên cùng Sa Dĩnh Hy không có hạ bàn. Mà là vẫn ở nơi đó phụng bồi. Rót hai ly rượu, chân phàm bưng lên cùng Sa Minh Chiết đụng một cái. Sau đó uống một hớp. Cảm giác rượu không hề giống như Trung Quốc đốt rượu số độ như vậy cao. Nhiều nhất 20 tốc độ cỡ đó. Mùi vị không hề như Trung Quốc rượu trắng cay như vậy. Có thể hơi so Trung Quốc Nam Phương rượu đế số độ cao một chút. Chân phàm uống một nửa. Nhưng là nhưng thấy Sa Minh Chiết một hớp một ly. Cũng có chút rõ ràng. Người Hàn đốt rượu thật ra thì số độ không cao. Vì vậy cũng đem còn dư lại nửa ly uống cạn. Lý Thải Nhiên cùng Sa Dĩnh Hy chia ra cho Sa Minh Chiết cùng chân phàm rót rượu. Rượu đầy sau đó, hai người lại cạn một ly. Lúc này mới chậm rãi nói tới nói lui. Nếu uống rượu, vậy thì trò chuyện cùng rượu có liên quan sự việc. Vì vậy Sa Minh Chiết lại đem chân phàm rượu vang tốt một hồi tán dương. Chân phàm có lòng muốn ở Hàn Quốc tìm một đại lý. Vì vậy liền đem cái vấn đề này nói ra. Nhưng là Sa Minh Chiết nhưng lắc đầu một cái. Hướng về phía chân phàm cười một tiếng nói. Đây là một chuyện tốt. Nhưng là phải có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta người Hàn đối với rượu tiêu phí quan niệm có thể có chút bảo thủ. Hoặc là quá khăng khăng với đối với mình quốc gia rượu nhiệt tình. Vì vậy đối với những cái kia hạng sang xa xỉ rượu tiêu xài cũng không nhiều. Rất nhiều giàu có giai tầng cũng là có thể tiêu phí. Nhưng là đám người này cũng không nhiều. Bọn họ ngày thường đãi khách cũng là dùng đốt rượu. Chỉ có tới đặc biệt tôn quý khách nhân lúc này mới có thể dùng đặc biệt quý giá rượu. Khả năng này là sự thực. Người Hàn đối với bổn quốc một ít thứ có khăng khăng tính nhiệt tình. Thí dụ như dưa chua. Lại thí như bây giờ đốt rượu. Bọn họ rất nóng yêu mình quốc gia những thứ này. Vô luận bần tiện giàu sang. Đều là như vậy. Người Hàn thích uống đốt rượu. Cũng có chút bài xích những cái kia nước ngoại lai rượu mắc tiền hoặc là rượu trắng. Thậm chí là những cái kia cái gọi là rượu brandy. Whisky đợi một chút đều ở chỗ này không có gì thị trường. Chân phàm suy nghĩ một chút. Cũng được đi. Lại nữa ở đó chuyện này ở trên phí tâm. Đây là một loại tiêu xài quan niệm bất đồng. Cho nên không cưỡng cầu được. Cùng mình rượu phẩm chất không có quan hệ gì. Dĩnh Hy à, người cũng cùng tiên sinh chân uống hai ly chứ. Uống nửa hàm lúc này Lý Thải Nhiên bỗng nhiên liền tìm tới một ly rượu đặt ở xa Dĩnh Hy trước mặt. Hướng về phía nàng cười nói, tiên sinh chân là tôn quý khách, người hẳn hết sức đất mình chủ nhân chi nghị. Vừa nói cũng rất ân cần nhìn Sa Dĩnh Hy, Sa Dĩnh Hy mặt đỏ đỏ, sau đó rót một ly đốt rượu, dơ lên, hướng về phía chân phàm nói, ta kính anh chân một ly. Nàng dùng là vòng giải trí những cái kia các nghệ sĩ đối với chân phàm, trước sau như một gọi. Vừa nói liền dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem ly hai cho chân phàm xem. Sa Minh Chiết cười gật đầu một cái. Chân phàm thấy vậy cũng vội vàng đem mình trong ly rượu một uống là hết sức. Không nghĩ tới Sa Dĩnh Hy uống rượu cũng thật dứt khoát. Hơn nữa ly thứ nhất sau đó. Lại kính ly thứ hai. Ly thứ ba lúc này mới xóa bỏ. Cuối cùng liền uống xong. Giải tán bàn. Sa Dĩnh Hy mặt đã đỏ ửng, nhìn như rất xinh đẹp dáng vẻ khả ái. Thời khắc dùng hai mắt thật to liếc mắt một cái chân phàm. Ngược lại là có dũng khí thanh xuân ngây thơ mỹ cảm. ăn cơm tối. Sa Minh Chiết ngược lại là không thế nào lưu Chân Phàm. Vì vậy sau khi cáo từ, Sa Dĩnh Hy liền bồi Chân Phàm đi ra cửa. Mà Lý Thải Nhiên cùng Sa Minh Chiết liền đưa đến cửa. Hướng về phía Chân Phàm hơi khom người nói tạm biệt. Chân Phàm cũng rất lễ phép đáp lại. Rời đi, Sa Dĩnh Hy cùng nhau ở khu nhà ở đi. Vốn là ta muốn đưa cho ngươi. Nhưng là ta cũng uống chút rượu. Không thể tặng ngươi. Chờ lát nữa ở cửa tiểu khu cho ngươi đón một chiếc xe taxi đi. Nơi này xe rất dễ tìm. Lui tới rất nhiều. Sa Dĩnh Hy uống rượu. Cười có chút ngốc nghếch. Chân Phàm cơ hồ có chút yêu thương muốn đưa tay vặn một chút gương mặt của nàng. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn được. Chẳng qua là trong lòng đối với cái cô nương này hồn nhiên diễn cảm thấy rất có yêu. Xem đi ra nói. Liền tới nơi này đi. Chờ lát nữa gió thổi một cái. Người sẽ cảm mạo. Hàn Quốc những ngày qua rất lạnh. Phỏng đoán cũng phải tiết rơi. Trên bầu trời tầng mây rất dày. Phỏng đoán sẽ là một trận tiết rơi nhiều. Vốn là trên đất thì có tầng một mong mỏng tuyết. Ừ, ta nhìn ngươi lên xe. Sa Dĩnh Hy có chút quật cường gật đầu một cái nói trước. Ta giúp ngươi kêu chiếc xe đi. Vừa nói thì phải phất tay lúc này bỗng nhiên không biết từ nơi nào. Xông tới liền một chiếc xe hơi. Sau đó từ bên trong xe chạy xuống hai người. Cầm máy chụp hình liền hướng về phía Chân Phàm cùng Sa Dĩnh Hy một hồi chụp loạn. Sa Dĩnh Hy bị sợ hết hồn. Theo bản năng muốn né tránh. Vừa quay người. Liền đụng phải Chân Phàm trong ngực. Chân Phàm thuận thế đem nàng ôm lấy. Sau đó chặn lại mặt nàng. Để cho vậy hai người ký giả vỗ không tới. Không nghĩ tới lúc này lại tới mấy chiếc xe. Xuống hết mấy ký giả. Lại là một hồi chụp loạn. Chân Phàm cười khổ. Hay là để cho Sa Dĩnh Hy ra ánh sáng. Không biết đối với nàng mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tóm lại giá thế này. Muốn cản là không ngăn được liền. Cũng không thể sử dụng thần thông. Dứt khoát liền buông ra Sa Dĩnh Hy. Thoải mái hướng về phía Sa Dĩnh Hy cười. Sau đó giúp nàng chỉnh sửa một chút khăn quàng. Có thể sẽ đối với ngươi sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt. Vòng giải trí chính là như vậy. Luôn là một ít thật giả giả tin tức. Để cho người phiền não. Cho nên thật xin lỗi. Dĩnh Hy, Chân Phàm hướng về phía Sa Dĩnh Hy vừa nói. Quả thật. Nếu như đem cô bé này kéo nhập đến loại này tổn tên người dự xì căng đan chính giữa. Tuyệt đối sẽ làm cho một người hỏng mất. Không có sao. Ta còn ước gì cùng anh Chân có xì căng đan đâu. Đáng tiếc. Chẳng qua là xì căng đan mà thôi nha. Sa Dĩnh Hy quyệt miệng. Thật giống như ở tức giận vậy. Như vậy thật đáng yêu. Vừa vặn một chiếc xe taxi tới. Chân Phàm đưa tay ngăn cản. Sau đó hai tay cầm Sa Dĩnh Hy hai cánh tay cười nói. Như vậy gặp lại sau. Dĩnh Hy, sau này ta còn biết được xem ngươi. Tốt lắm, người khác đều nhìn đây. Ta đi, vừa nói liền mở cửa xe. Ngồi vào bên trong xe taxi. Sau đó hạ xuống cửa kính xe. Hướng về phía Sa Dĩnh Hy phất phất tay. Gặp lại, oppa. Sa Dĩnh Hy nhìn xe hơi phất phất tay. Mím môi một cái, từ xe bên ngoài kính chiếu hậu có thể thấy Sa Dĩnh Hy tựa hồ ở nơi đó đứng một lúc lâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối/ton/gạch/nối/tson/gạch/nối/tsi/gạch/nối/tsa/gạch/nối/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.